cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chủ phạt free kick. Cả nước thi đấu tranh giải muốn tới tháng 4 phần mới khai hỏa. Tại một tháng này bên trong, Sao Paulo chỉ dùng chuyên chú vào Copa Libertadores liền tốt. Ngày 19 tháng 3 tại sân nhà đá với Cali châu Mỹ lần hiệp tranh tài bên trong. Sao Paulo có thể phái ra trừ bởi vì thương thiếu trận Luis Fabiano bên ngoài mạnh nhất đội hình. Cali châu Mỹ đội chủ soái Kensley lần này tại lúc trước buổi trình diễn thời trang trên lộ ra rất điệu thấp, lần trước hợp 5, một điểm số để hắn không còn ngạo khí vốn liếng. Sao Paulo là chúng ta vòng bảng cường đại nhất đội ngũ. Trận đấu này chúng ta mục tiêu là thu hoạch một trận thế hòa không phân thắng bại. Đương nhiên, cái mục tiêu này cũng không dễ dàng thực hiện. Dù sao chúng ta là sân khách tác chiến. Bọn tiểu tử chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Chúng ta sẽ trong trận đấu toàn lực ứng phó. Vòng bảng ra biên, tranh tài đến một trận mà đá. Đương nhiên ta tin tưởng chúng ta có thể thu hoạch được ra biên quyền. Sao Paulo nhất có uy hiếp? Người, đương nhiên là Ricardo, còn có Kaká. Khi bọn hắn phát huy thật tốt thời điểm, trên cái tinh cầu này rất khó có người có thể ngăn cản bọn hắn. Chúng ta làm một chút ứng đối biện pháp, nhưng cần thực tế tranh tài đến kiểm nghiệm. Ra sân tranh tài không thoải mái đã qua, ta cảm thấy chúng ta có thể hướng về phía trước nhìn. Ricardo là một tên tuổi trẻ cầu thủ, mặc dù hắn cử chỉ không thích đáng, nhưng có thể được tha thứ. Ricardo vậy đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bị đã hỏi tới liên quan tới hắn lần trước cùng Cali châu Mỹ lúc giao thủ làm cắt yết hầu lễ sự tình. Lúc ấy ta phi thường tức giận, đã mất đi lý trí. Ta biết rõ làm như vậy là không đúng. Cái này cho trước máy truyền hình thanh thiếu niên fan hâm mộ làm ra hỏng tấm gương. Đối với cái này ta cảm thấy thật có lỗi. Lời tuy nói như vậy, Ricardo ý tưởng chân thật lại là làm, nếu như còn tới một lần, ta đương nhiên sẽ làm theo. Cali châu Mỹ fan hâm mộ thật không có tố chất. Ngày mai tranh tài ta sẽ ôm tâm bình tĩnh đi đá. Ta đã bỏ qua hai trận Copa Libertadores tranh tài. Cái này cho ta khắc sâu giáo huấn. Sau này ta sẽ càng thêm thành thục. Ta đương nhiên hy vọng chính mình có thể đi vào bóng. Ricardo lần thứ nhất đang tiếp thụ phỏng vấn lúc như thế phong mang tất lộ. Ta cùng Kaká hợp tác là không gì không phá. Ta không tin Cali châu Mỹ có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Ngày kế tiếp, Morumbi sân bóng tràn vào năm hơn vạn tên fan hâm mộ. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng ca bên trong, Ricardo tại thứ 11 phút đồng hồ liền vì Sao Paulo dẫn đầu đạt được. Đây là một lần trước trận free kick cơ hội, Ricardinho đưa bóng mở ra, bóng đá bay rất cao, đường cong cũng rất lớn, thủ môn không dám tùy tiện xuất kích, phía trước ai vậy không có đụng được banh. Mà Ricardo thì tại sau điểm nhảy lên thật cao, đầu trùy công cửa đắc thủ, thụ thần sủng yêu hài tử, vinh dự của ngươi, đến từ thần ban cho. Ricardo, thân yêu thần ban cho chi tử, ngươi nắm giữ chúng ta yêu, ngươi luôn có thể dùng vào bóng lấy lòng chúng ta. Fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hát, Sao Paulo thần ban cho chi tử. Vào bóng sau, Ricardo vọt tới sân bóng bên cạnh, hai tay không ngừng giương lên, ra hiệu fan hâm mộ bóng đá thanh âm lớn một chút. Lại lớn điểm, Lolita Dương Tĩnh Dư cùng hắn phụ thân Dương Duệ vậy tại đám người bên trong. Đi theo tiết tấu ca hát, đắm chìm trong sung sướng bầu không khí bên trong, điểm số lạc hậu Cali châu Mỹ cũng không có nóng lòng tiến công. Đối với sân khách có thể sẽ lạc hậu, bọn hắn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, bọn hắn vẫn không nhanh không chậm tổ chức lấy tiến công, không cho Sao Paulo đánh cơ hội phản kích. Cùng lúc đó, bọn hắn tăng cường phòng thủ cường độ, Kaká cùng Ricardo liên tục bị đá ngược lại, Đến hiệp 1 kết thúc lúc, bọn hắn toàn đội đã lưng đeo 5 tấm thẻ vàng, đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, song phương dễ mà tái chiến. Tay cầm một bóng ưu thế sao Paulo đá được càng thêm thong dong. Ricardo vị trí thoáng lui về cũng bên trong thu. Cùng Kaka, Ricardinho hình thành một hình tam giác, đem giữa trận trải vuốt đến ngay ngắn rõ ràng, mà Ricardo bên trong thu về sau. Bên trái hậu vệ Gustavo, bên trong liền liên tiếp kiến tạo đi lên. Sao Paulo cái thứ hai vào bóng chính là do hắn phát khởi. Tại tiếp vào Ricardo nghiêng truyền sau, bên trong như một cái đao nhọn xuyên thẳng Cali châu Mỹ đội cấm khu. Sau đó truyền bóng đến sau điểm, Rico cầm banh sau, bởi vì điều chỉnh thời gian quá dài, đã không có sút gôn góc độ. Hắn đành phải lần nữa đưa bóng truyền lên, lần này hắn là cho cái ngược lại ba góc truyền bóng. Đưa bóng đánh tới rồi penalty điểm phụ cận. Kaka nghênh bóng làm bộ sút gôn. Cali châu Mỹ đội hai tên cầu thủ nhảy lên đến chuẩn bị phủ kín. Nhưng đó là cái động tác giả. Kaka đưa bóng đẩy đến rồi bên trái. Ricardo đuổi theo trực tiếp lên chân trái sút gôn. Bóng đá vòng qua đối phương thủ môn Zapata cánh tay. Lăn vào bóng cửa phải xuống góc chết. Sao Paulo 2 không dẫn trước. Sau đó không lâu, Cali châu Mỹ lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ricardo tại vòng ngoài cấm địa dẫn bóng nếm thử đột phá lúc bị Ferrari từ sau hông xúc ngược lại. Trọng tài cho Sao Paulo một vị trí cực dai free kick. Cũng hướng Ferrari lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Đem hắn phạt xuống. Ricardo một lần nữa chỉnh sửa lại một chút hộ thối tấm sau. Đang chuẩn bị đi cấm khu bên trong mai phục, Ricardinho gọi hắn lại, ngươi đến một chút, cái này bóng ngươi đến đá. Colombia người nói đúng Tây Ban Nha ngữ, Ricardinho cũng không lo lắng đối thủ có thể nghe hiểu mình. Ricardo ngạc nhiên, trước trận đấu mùa dài, hắn bị Osvaldo chỉ định vì đội bên trong đời thứ ba ý bóng tay. Cái này trận đấu mùa giải Rosa tiếp nhận đội bóng về sau. Bảo lưu lại cái này an bài, nhưng hắn còn không có trong trận đấu chủ phạt qua trực tiếp free kick. Thật để cho ta tới. Ngươi đến, đây là để ngươi trình diễn hat-trick cơ hội. Ngươi phải thật tốt nắm chắc. Ricardinho cười nói, ta cho ngươi yểm hộ. Thế là Ricardo vậy đứng ở bóng trước. Cái này bóng khoảng cách khung thành ước chừng 22 mét. Tại đại cấm khu bên ngoài lệch trái một điểm, chính là thích hợp nhất chân phải cầu thủ phạt free kick vị trí. Ricardinho đứng được cách bóng càng xa một điểm, hắn phạt free kick cần dài hơn chạy lấy đà. Zapata chỉ huy Cali châu Mỹ đội cầu thủ xếp thành bức tường người, đem Ricardo trước mặt ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Bức tường người nhất định phải cách bóng 9 mét, nhưng là ở niên đại này, trọng tài còn sẽ không tại bức tường người phía trước phát hoa. Cho nên Cali châu Mỹ cầu thủ đều sẽ len lén hướng phía trước di động. Lấy Ricardo nhìn ra đến xem, bọn hắn khoảng cách bóng đá nhiều nhất 7 thước rưỡi. Ricardinho hướng trọng tài tiến hành kháng nghị. Trọng tài chính chạy tới ra hiệu bức tường người lui lại. Nhưng chờ trọng tài chính chạy đi về sau, bức tường người lại đi trước xê dịch một chút. Ricardo vậy không đi so đo. Có khoảng cách này, đầy đủ, chờ trọng tài chính thổi còi. Ricardo trước chạy lấy đà. Hắn chạy lấy đà khoảng cách tương đối ngắn. Chờ hắn chạy đến bóng lúc trước, Ricardinho mới bắt đầu chạy lấy đà. Cali châu Mỹ đội đều coi là lại là Ricardinho để hoàn thành sút gôn. Cho nên làm Ricardo bắp chân đong đưa thời điểm, bức tường người cũng không có nhảy lấy đà. Ricardo chân nặng nề mà đá vào bóng đá phải phần dưới. Bóng đá đằng không mà lên, phi tốc xoay tròn lấy, rất nhanh liền vượt qua bức tường người. Từ nơi này xu thế nhìn, rất có thể sẽ cao ra khung thành. Nhưng Zapata không dám thất lễ, vẫn làm ra dập tắt lửa động tác. Tại hắn tầm mắt bên trong, bóng đá bắt đầu hạ xuống. Hắn tay trái tận khả năng mà mở rộng, nhưng mà còn thiếu một chút, tại vòng qua hắn đầu ngón tay sau, bóng đá đâm đầu vào rồi bóng lưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.